Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 711 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Nàng ban đầu hoài nghi nồi nấu quặng pháp sư khả năng cùng xét giống nhau tham dự mưu hoa nào đó. Nàng hiện tại còn chạm đến không đến nhưng tuyệt đối cùng nàng trò chơi mục tiêu có quan hệ âm mưu. Nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ cùng nồi nấu quặng pháp sư có quan hệ khả năng tính không lớn. Bởi vì này xe khác thường người huyết rõ ràng là nồi nấu quặng lão cha bày mưu đặt kế mua sắm, như vậy, nồi nấu quặng lão cha người này sẽ tham dự ở huyết trúc bảo ám lưu dũng động âm mưu bên trong sao? Khúc Vân đây là lần đầu tiên thấy hắn, tự nhiên vô pháp phán đoán hắn hay không tham dự. Nhưng thấp nhất hạn độ hạ nói người này ít nhất là bị liên lụy tiến cùng chuyện hẳn là tuyệt đối. Không có vấn đề, Đạt Nỗ năm nay 13 tuổi. Bị xét bắt cóc làm tế phẩm mang đi hẳn là thuộc về huyết tộc tế đàn di tích. Mà nồi nấu quặng pháp sư nơi này lại vừa mới mua sắm suốt một xe 13 tuổi thiếu nữ máu tươi. Này chi gian sẽ không có liên hệ sao? Khúc Vân tin tưởng thế giới này đều không phải là không thể tồn tại trùng hợp. Nhưng so với trùng hợp, sự tình khác thường càng nhiều ẩn chứa nào đó tất nhiên liên hệ, đối nàng mà nói huyết tộc hết thảy đều là thuộc về Khang Tư Ni. Có người muốn tại đây mặt trên làm sự tình kia tự nhiên là đứng ở các nàng mặt đối lập. Cho nên nương rút dây động dừng thử thuận tiện phá hư. Hoặc là ở nàng đem hết thảy làm minh bạch phía trước ít nhất chậm lại đối thủ kế hoạch là một kiện. Thập phần cần thiết hành động, bất luận phía sau màn độc thủ rốt cuộc có phải hay không nồi nấu. Quạng lão cha, hắn sở yêu cầu tài liệu bị Khang Tư Ni uống sạch sẽ sao? Bọn họ liền không thể không có điều động tác tới đền bù cái này tổn thất. Mà đó chính là Khúc Vân yêu cầu phá cục chỗ hổng, Khúc Vân không sợ chính mình điều tra bị đối thủ chú ý tới, rốt cuộc nơi này là huyết trúc bảo, không có người dám làm cái gì khác người hành động, nàng chỉ sợ đối thủ ở xét bại lộ sau hoàn toàn che giấu lên, làm nàng rốt cuộc tìm không được dấu vết để lại, do đó làm cho trò chơi mục tiêu không kỳ hạn chậm lại, ngươi là ai? Nồi nấu quặng lão cha giận khởi hừng hực, nhưng xem nhẹ Khúc Vân mỹ mạo sau biểu tình vẫn là hơi chút hòa hoãn xuống dưới một ít, sau đó Khang Tư Ni một câu liền đem Khúc Vân mỹ nữ ưu thế tiêu diệt cái sạch sẽ. Nàng là ta chủ nhân, a kia vừa lúc, ngươi bồi ta người huyết, nồi nấu quặng lão cha cười lạnh nói, tuy rằng thoạt nhìn tiểu xào, nhưng ngươi khẳng định không ngừng 13 tuổi đi. Ta này một xe huyết nhưng không tiện nghi, ngươi xem làm thế nào chứ? Này Khang Tư Ni liền có điểm không thể nhịn, nhíu mày nói, ngươi như thế nào có thể làm chủ nhân bồi huyết? Chiếm tiện nghi cũng không như ngươi như vậy, mà pháp sư máu có thể cùng người thường so sao? Uống thượng một ngụm chủ nhân huyết, so với ta hút khô 3 năm 10 cá nhân loại thiếu nữ đạt được năng lượng còn muốn nhiều. Tuy rằng là bị giữ gìn. Nhưng Khang Tư Ni nói Khúc Vân như thế nào nghe như thế nào biệt nữ, muốn y tử huyết không có khả. Năng, thật sự yêu cầu bồi thường nói. Ngẫm lại biện pháp khác đi, có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi làm điểm cái gì khả năng cho phép sự tình. Nhưng nếu thật sự muốn y tử bồi ngươi một xe 13 tuổi thiếu nữ máu tươi. Thật đáng tiếc, chúng ta khẳng định đến tiêu tốn so ngươi kia chuyên nghiệp cung hóa thương muốn lâu rất nhiều thời. Gian, Khúc Vân nói không lưu dấu vết địa tạng một tia ám chỉ. Quả nhiên, có người thượng câu, lão cha, thời gian không nhiều lắm, nếu là tiếp tục khắc khẩu đi xuống. Hôm nay cơm chưa chỉ sợ cũng yêu cầu lùi lại, nồi nấu quặng pháp sư có chút đứng ngồi không yên. Đối đầu bếp mà nói này hiển nhiên là nghiêm trọng nhất vấn đề chi nhất, huyết trúc bảo rất lớn. Từ học đồ đến viện trưởng cũng có số lượng thật lớn pháp sư. Này tự nhiên không có khả năng là nồi nấu quặng lão cha một người có thể uy đến lại đây. Trên thực tế ở phía sau trong phòng đã có thượng trăm bếp công đem đại đa số yêu cầu làm sự tình. Đều thu phục, toàn giáo sư sinh không có khả năng bởi vì Khúc Vân một chút thủ đoạn nhỏ liền đói bụng nhưng mà. Thân là đầu bếp trưởng, nồi nấu quặng lão cha yêu cầu thân thủ xử lý nhất phức tạp đựng cao phẩm cấp ma pháp nguyên liệu. Nấu ăn vài đạo đồ ăn phẩm, cái khác đầu bếp là không có tư cách cũng không có kỹ thuật đi động. Mà huyết trúc bảo một cơm nếu là thiếu vài đạo ma pháp thức ăn. Kia tuyệt đối là một kiện cực đoan không xong sự tình, hảo. Vậy phạt các ngươi lưu lại giúp việc bếp núc, nếu có thể làm ra làm ta trước mắt sáng ngời món ăn tới. Chuyện này liền như vậy tính, nói đến nấu ăn, nồi nấu quặng lão cha lập tức thay đổi trương nghiêm túc mặt kia cảm tình hảo. Y tử đối liệu lý thật là có chút độc đáo tâm đắc đâu. Đến xem hôm nay giữa trưa đều có này đó nguyên liệu nấu ăn. Bảo đảm làm ra vài đạo mặc dù là ngươi này đầu bếp trưởng cũng chưa từng nghe thấy tân đa dạng. Tới, Khúc Vân dứt lời vén tay áo lên, quay đầu lại đối phía sau Edner chớp chớp mắt xem đi. Y tử nói có thể tiến phòng bếp nấu cơm, liền nhất định làm cho ngươi xem. Khúc Vân sở dĩ kiên trì muốn tới nấu cơm, hiển nhiên không phải vì cấp toàn giáo sư sinh hạ độc, mà là nàng kế hoạch muốn ở hôm nay làm rõ ràng huyết trúc bảo phòng bếp chi tiết cùng với trong đó. Hay không ẩn giấu chút cái gì không thể cho ai biết bí tân, từ Khang Tư Ni đem người huyết toàn bộ. Uống quang đến chuyện này bại lộ thời cơ, lại đến Khúc Vân tiến vào phòng bếp thời gian thậm chí dụ xử sự tình kế tiếp đi hướng tìm tư toán. Bộ đều là trước đó kế hoạch tốt. Hôm nay sở hữu hành động hoàn hoàn tương khấu, bao gồm buổi sáng nhất định phải đi trước phòng luyện tập một chuyến cũng ở suy xét nội. Đương nhiên cũng ít không được một ít trường thì ứng biến xử lý, đây là Khúc Vân. Trầm mê khi toàn bộ tinh thần nghiên cứu, vui thích khi tận tình phóng túng, nhưng mặc dù là đối với nàng có lẽ là trong cuộc đời nhất đáng giá hồi vị một cái ban đêm. Cũng vô pháp đánh gãy nàng làm từng bước chấp hành chính mình kế hoạch bước chân. Càng lệnh người kinh ngạc chính là, nàng có thể đâu vào đấy mà làm sở hữu những việc này phát sinh ở cùng thời gian, Nga U. Này mấy lu lôi điểu thịt chính là ở ma tinh phần yêm 3 ngày. Không đúng, mặc dù là huyết chốc bảo hẳn là cũng không có như vậy xa xỉ. Đây là dùng nào đó chứa đầy áo pháp nguyên tố thực vật đánh thành bột phấn thay thế ma tinh phấn. Tiến hành ướp, Khúc Vân đối với nồi nấu quặng pháp sư thao tác băng truyền từ buồng trong làm ra tới một loạt. Chưa khai phong cái bình làm như có thật mà bình phẩm từ đầu đến chân. Hiển nhiên đây là hôm nay cơm trưa chủ liêu, nồi nấu quặng lão cha hai mắt tức khắc sáng ngời. Liền khẩu khí đều thay đổi. Không thể tưởng được ngươi thật đúng là cái hiểu công việc a. Phía trước còn tưởng rằng ngươi là tới giả danh lừa bịp không nghĩ bồi ta huyết đâu. Không cần nhấm nháp, quang cảm giác nội chứa đặc biệt táo bạo áo pháp nguyên tố là có thể phân biệt ra lôi điểu thịt. Ta chính là xâm tầm trù nghệ mười mấy năm đầu mới làm được. Ngài xem hảo đi, món này y tử tới trưởng muỗng, liền làm lôi điểu thịt tạc đồ ăn bao đi. Món này là y tử chính mình khai phá, đã nếm thử quá rất nhiều lần, còn tính có tin tưởng, Khúc Vân tin tưởng tràn đầy mà vén tay áo, nàng sẽ hiểu này đó. Đều không phải là thật sự học quá liệu lý lôi điểu thịt, mà là bởi vì lôi điểu thứ này bởi vì mỗi cái tế bào đều tràn ngập cuồng bạo áo pháp nguyên tố. Thường bị phụ ma sư lấy đảm đương làm phá hư tính pháp trận chất dẫn phụ ma chất môi giới hoặc dụ. Phát tiết điểm đến nỗi nếm thử quá rất nhiều lần kia nhưng thật ra nói thật. Bất quá kia phần lớn chỉ là xuất phát từ như là thịt chính là hẳn là dùng để ăn, như vậy lý niệm. Đem phụ ma tốt nổ mạnh sao một sao trực tiếp ném vào mâm đồ ăn điển hình khúc thức liệu lý, mà nàng. Sở báo đồ ăn danh chung cái kia tạc tự đều không phải là hai tiếng gà rán tạc, mà là tư thanh nổ mạnh tạc. Thực hiển nhiên nàng muốn làm món này chỉ sợ cùng đại đa số người tưởng tượng cái loại này mỹ thực. Có rất lớn khác biệt, nhưng mà ở đây vài vị tựa hồ đều không có chú ý tới Khúc Vân lời nói những chi tiết này. Hết chương.